Tiên Linh Đồ Phổ, chương 727. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 72727. Biết. Các sách, con từ ngàn trượng trên cao nhìn xuống, vân hải thông thả trôi qua, sơn xuyên hà lưu tẫn đập vào trong mắt. Núi non chập trùng, hoặc hùng tráng hoặc uyển chuyển hàm xúc quanh co sông, dường như luyện không, phảng phất không có phần cuối. Mạc Trầm đi tới, ngồi vào viên phục bên người. Viên sư huynh, đang nhìn cái gì? Mặc dù hắn cùng Phục Nguyên Thanh cùng nhau sinh hoạt 200 năm, có thể hắn vẫn thói quen viên phục tên này, thói quen hắn gương mặt này. Lúc đầu, Phục Nguyên Thanh cho là mình dùng cái loại này ngoan tuyệt phương thức ly khai từ Tiêu Kiếm Phái, sợ là cũng đã không thể dùng viên phục tên này, cũng phải không trở về gương mặt này. Không nghĩ tới, mười mấy năm trước Từ Nghịch mang theo Hoa Hữu Khê đi tới Phi Liêm Thành, nói cho hắn biết có biện pháp khôi phục mặt của hắn, làm cho hắn làm trở về viên phục, mà điều kiện chính là, làm cho hắn nhận chủ. Không phải ban đầu phụ thuộc hồn khế, mà là nhận thức hắn làm chủ. Lấy Phục Nguyên Thanh tính cách hắn cũng không nguyện ý như vậy. Thế nhưng, chứng kiến trở về Từ Nghịch hắn cảm xúc phập phồng, suy nghĩ vài ngày sau, cắn răng đồng ý, không phải là bởi vì có thể khôi phục viên phục thân phận, với tự thân dung mạo cùng tính danh, hắn cũng không chấp nhất. Phục Nguyên Thanh cũng tốt, viên phục cũng được, đều đổi không được hắn mình. Làm cho hắn động tâm, là Từ Nghịch tự thân. 400 tuổi chưa tới, nguyên anh hậu kỳ cái này kiếm tu mà nói căn bản là không có cách tưởng tượng. Hơn nữa, trở về mặt mũi thật Từ Nghịch dĩ nhiên so với người nhà họ Từ càng giống như Từ chính. Hắn là cái người thông minh, lập tức rõ ràng Bạch Giá biểu thị cái gì. Quan trọng nhất là, hắn chứng kiến trôi này Từ Dĩnh kiếm cùng trong trí nhớ của hắn, hoàn toàn bất đồng Từ Dĩnh kiếm. Viên phục cho nên bị chọn làm kiếm thị thủ, không phải là bởi vì hắn lớn tuổi nhất mà là hắn ổn trọng nhất cẩn thận tỉ mỉ. Từ chính thế thân, không đáng hắn liều mạng thuần phục thế nhưng Từ Dĩnh thiên quân trực hệ truyền nhân, đã làm cho hắn nhận thức đó vì chủ. Đương nhiên, viên phục sẽ không phủ nhận, hắn cho nên thẳng thắn đáp ứng. Là bởi vì Từ Nghịch không có tốt như vậy lừa. Hắn vừa đến Tinh La Hải, liền ám chỉ viên phục đã biết hắn có ý định phản bội ý e rằng Từ Nghịch sẽ không dưới tay giết hắn, nhưng hắn hôm nay có tất cả đều sẽ mất đi. Hắn không muốn biến trở về cái kia vừa mới phản bội trốn tới, hai bàn tay trắng Phục Nguyên Thanh. So ra, một lần nữa làm viên phục cũng tốt, chỉ ít Từ Nghịch là một dễ phục vụ chủ nhân. Lại nói, một cái nguyên sơ tu sĩ, muốn tiền trình nói, còn có cái gì lựa chọn tốt hiệu chung với thiên mệnh tử, cái này cũng không mất mặt. Quân tìm không thấy, Tinh La Hải có bao nhiêu thiếu nguyên anh tu sĩ, hy vọng vào Vô Song Thành, theo Vô Song Thành chủ một ngày Từ Nghịch hóa thần, có cơ hội ly khai thương minh giới, e rằng hắn cũng có thể theo ly khai. Có tốt hơn tiền đồ, xem Lăng Thương Sơn Hà đại địa thì ra Lăng Thương đẹp như vậy. Hắn như vậy đáp, Mạc Trầm cười nói, người ly khai Lăng Thương nhanh 400 năm, không nghĩ tới còn có thể trở về a, quả thực không nghĩ tới. Viên phục gật đầu thừa nhận, vừa ly khai từ Tiêu Kiếm Phái thời điểm ta chỉ hy vọng kiếm quân không được sẽ phái người tới đuổi giết ta. Sau lại tuy là tình huống chuyển biến tốt đẹp nhưng vẫn là chờ đợi lo lắng. Triều Minh kiếm quân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho bọn hắn những thứ này kiếm thị mà nói, là một tòa cao không thể chạm núi cao. Đến bây giờ, viên phục còn không thói quen, chỗ ngồi này áp ở đỉnh đầu bọn họ, đem bọn họ ép tới không thở nổi núi cao, đã bị người phá hủy. Mạc Trầm âu sầu trong lòng, nghiêm chỉnh mà nói, hắn chính là từ Tiêu Kiếm Phái kẻ phản bội. Không nghĩ tới, từ kiếm pháp của sư đệ lợi hại như vậy. Mạc Trầm thổn thức, một kiếm, hắn chỉ điểm một kiếm, để Chiêu Minh kiếm quân trực tiếp tan vỡ. Từ khí lôi đình cái này tuyệt chiêu, bọn họ đều đã biết uy lực của nó. Đừng nói là Chiêu Minh kiếm quân tử khí lôi đình, năm đó từ mấy người bọn hắn hợp diễn tử khí lôi đình kiếm trận không biết xông qua bao nhiêu hiểm cảnh. Viên phục lại cười một tiếng, theo ngươi sở kiến, Trình Linh Ngọc thực lực như thế nào? Bọn họ lúc chạy đến, Linh Ngọc cùng Chiêu Minh kiếm quân quyết đấu đã đến hồi cuối, chỉ là vội vội vàng vàng cảm giác được nàng phát ra kiếm khí. Mạc Trầm ngẫm lại, có thể đánh đổi kiếm quân, hẳn là tính lợi hại không? Nếu như bắt nàng cùng chủ thượng so sánh với đây. Mạc Trầm không chút do dự, đương nhiên là từ sư huynh lợi hại, chứng kiến viên phục bất dĩ vi nhiên thần tình, Mạc Trầm không khỏi hỏi. Chẳng lẽ không đúng viên sư huynh, người nên sẽ không cảm thấy, Trình Linh Ngọc so với từ sư huynh còn lợi hại hơn a? Viên phục nói. Bọn họ lại không đánh qua ta làm sao biết ai mạnh hơn chút, ta chỉ có thể nói, nếu như chủ thượng tu luyện không phải hiện tại ở loại công pháp này, đánh bại kiếm quân tuyệt sẽ không như thế ung dung. Nghe lời này, Mạc Trầm không khỏi tinh tế suy tư. Tử khí hóa kiếm ý sinh lôi đình, tử khí là thiên địa sơ khai lúc nhất thanh chánh lực lượng, đạt đến mức tận cùng, tự nhiên có thể sống ra lôi đình tịnh hóa ý, cần gì mạnh mẽ dung hợp. Nghĩ đến Từ Nghịch đánh bại Chiêu Minh kiếm quân lúc những lời này, Mạc Trầm hiểu ra. Ta minh bạch kiếm quân tử khí lôi đình trên người khác quả thực mạnh mẽ không gì sánh được. Nhưng là từ kiếm của sư huynh thuật căn cơ so với hắn càng vững chắc cho nên trực tiếp từ bổn nguyên thượng tướng tử khí lôi đình phá hủy. Viên Phục cười gật đầu. Chủ thượng được chính là Từ Dĩnh Thiên quân chính tông đích truyền, há là Từ Tiêu kiếm điển có thể sánh bằng. Nghĩ lúc đó Từ Tiêu kiếm điển trong mắt hắn là chí cao vô thượng tông môn thánh điển, không nghĩ tới hôm nay có thể nói ra một câu nói như vậy. Viên Phục hăng hái, nhận thức Từ Nghịch làm chủ cũng không đại biểu địa vị của hắn giảm xuống. Một ngày nào đó thương minh giới đường cái mở ra, hắn nói không chừng có cơ hội theo Từ Nghịch đi đến Bắc Cực trên chân giới bái kiến kiếm đạo chí tôn, trở thành kiếm tu chính tông. Đây chính là nhân giới sở hữu kiếm sử tha thiết ước mơ sự tình. Trên Thật Cung hậu điện, một gã thân thể cao gầy nữ tử chậm rãi đi về phía trước đi tới. Mạc Trầm đứng dậy, Từ Tháng đạo hữu, Từ sư huynh tình huống như thế nào? Từ Tháng nhàn nhạt đảo qua bọn họ liếc mắt nói rằng. Chủ thượng mạnh khỏe, Mạc công tử ta là chủ thượng tôi tớ chỉ gọi tên là tốt rồi, không cần gọi đạo hữu. Bị nàng cùng Từ Nghịch giống nhau y hệt ánh mắt đảo qua, Mạc Trầm cười gượng hai tiếng. Từ Tháng đạo hữu tu vi cao hơn nữa với ta, sao tốt tùy ý xưng hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng dung mạo cùng Linh Ngọc có ba phần tương tự, hơn nữa rất giống Từ Nghịch biểu tình, hắn làm sao dám nhẹ đãi Từ Tháng không để ý tới bọn họ cũng tìm cái chỗ ngồi xuống tĩnh nhìn một chút phương sơn xuyên sông. Của nàng tĩnh, là chân chánh tĩnh, ngồi xuống vẫn thẳng dáng người, không một gợn sóng ánh mắt đủ để chứng minh nàng từ ngoại tại đến nội tâm đều bình tĩnh không gì sánh được. Nàng thứ nhất Mạc Trầm không dám trò chuyện tiếp trước đề tài của, không thể làm gì khác hơn là tùy tiện tìm chuyện này cùng Viên Phục trò chuyện. Hoa sư đệ về trước tông môn, không biết có thể hay không thuận lợi tìm được đoàn sư huynh bị tù chỗ. Viên Phục liền nói, đoàn sư đệ tình huống không cần phải lo lắng, chỉ cần hắn còn sống, mặc kệ ở nơi nào, luôn có thể tìm được. Cố Hạo tên phản đồ kia, không thể để cho hắn đào tẩu mới là. Nhắc tới vấn đề này, Mạc Trầm tâm tình có chút hạ. Hắn không giống Viên Phục bình tĩnh như vậy, nhắc tới Cố Hạo, vẫn có thể bình tĩnh lấy, nói xác thực Viên Phục Cố Hạo tồn tại hận ý, bởi vì Cố Hạo lợi dụng qua hắn. Mà hắn cũng quả thật bị lừa gạt, nguyên bản, bọn họ dự định ở Liên Thai gặp qua sau, liền thẳng đến Từ Tiêu kiếm phái cứu ra đoàn phi vũ, sau đó lại tính toán sau. Cũng không biết vì sao, lúc gần đi Từ Nghịch đổi chủ ý, làm cho Hoa Hữu Khê đi đầu chạy về Từ Tiêu kiếm phái, tìm được đoàn phi vũ, mà bọn họ đi theo Từ Tiêu kiếm phái phi thuyền sau. Chậm rãi bay trở về, bọn họ hiện tại ngồi không phải phổ thông phi hành pháp bảo, mà là Từ Nghịch trên Thật Cung. Này Từ Tiêu kiếm phái tu sĩ căn bản không biết mình phi thuyền phía sau, theo như thế cái quái vật lớn. Từ sư huynh đến cùng muốn làm gì? Mạc Trầm muốn một vòng, lại nhớ tới Từ Nghịch trên người. Coi như muốn dẫn đi Trình Linh Ngọc cũng muốn cùng Thái Bạch Tông giao cho một câu A, nhìn Quý Vô Ưởng khí Trình Linh Ngọc sư phụ cùng sư tổ, nhưng là nổi danh khó chơi, làm như vậy, về sau làm sao còn đi Thái Bạch Tông A, Viên Phục nhắc nhở. Chủ thượng chuyện há là người ta có thể đoán mau mau câm miệng A, chứng kiến Từ Tháng nhìn quét tới được ánh mắt. Mạc Trầm câm miệng, thân thể của ngươi đều tốt sao không có gì chứng đạo thần niệm đây có phải hay không đã hóa giải. Linh Ngọc không kịp chờ đợi hỏi một chuỗi vấn đề thuận tiện nhéo Từ Nghịch kiểm tra. Từ Nghịch bất đắc dĩ, chỉ có thể để thủy ở trên người bóp bóp sờ sờ, để nghiệm chứng hiện tại ở của thân thể này hoàn hảo không chút tổn hại, không hề giống như sinh tử thụ gặp lại lúc như vậy, băng lãnh được chút nào không nhân khí. Vuốt vuốt, Linh Ngọc đột nhiên phát hiện không xong, cúi đầu vừa nhìn, đột nhiên phát hiện Từ Nghịch đã bị bóc nửa thân trần. Nàng vội vã thu tay về, ngượng ngùng nói, dường như không có vấn đề gì, cái này kiện pháp bảo cũng thực sự là thần kỳ. Từ Tháng thân thể kia ta liền không nhìn ra cùng nhục thân có cái gì khác biệt ngươi cũng là. Từ Nghịch mỉm cười, lần này trở về, hắn nghiêm chỉnh mà nói đã không thể tính. Người có thể thoạt nhìn so với trước đây có nhân khí nhiều. Lúc cười nhiều trên mặt cũng sẽ không giá lạnh như vậy. Linh Ngọc hồi tưởng lại trong mộng Từ Dĩnh Thiên Quân, luôn cảm thấy bọn họ mặc dù là một cái dáng dấp cũng là hai người. Từ Dĩnh Thiên Quân sẽ không như vậy nhìn nàng, cũng sẽ không nàng như vậy cười, thoạt nhìn ôn nhu như vậy đa tình, làm say lòng người xa vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Nghịch không có thối lui, cũng không có mặc bị lột áo bào, ngược lại giãn ra hai cánh tay hoàn đi vòng qua, nhẹ nói. Người còn có thể nhìn càng thêm từ nhỏ một chút, làm sao những lời này cổ quái như vậy đây, Linh Ngọc nuốt nước miếng một cái, nỗ lực bỏ qua trong đó đã rất rõ ràng khiêu khích ý à không, Từ Nghịch không phải là người như thế, hắn làm sao sẽ nói lời như vậy. Nghĩ lúc đó, nàng đi Huyền Băng Đảo làm nhiệm vụ cùng Từ Nghịch ở Đông Hải gặp lại, hai người ở trên thật cung một chỗ hơn tháng, hắn cũng chưa từng như vậy. Còn đang suy nghĩ miên man, trên đầu có bóng ma che xuống tới. Sau đó, đầu của nàng bị giơ lên, môi bị che lại. Là ấm áp, nhiệt khí thổ ở trên mặt hắn, ngoại trừ dung mạo cải biến, hắn cùng nguyên lai Từ Nghịch giống nhau như đúc. Nhắm mắt lại, không thể nói rõ ai hơn chủ động, chỉ là bản năng muốn càng gần kề. Phần đừng như vậy lâu dài, lâu đến phàm nhân cân nhắc sinh cân nhắc chết, lâu đến phàm trần triều đại thay đổi, lâu đến quên ôm nhau tư vị. Hiện tại vào giờ khắc này, bọn họ rốt cục có thể cùng một chỗ, không cần lo lắng nữa bị người khác biết, không cần lại sợ bí mật bị vạch trần. Tự do ở trong tay mình, cảm giác thực tốt. Đến khi Linh Ngọc ý thức hơi chút trở về, đã tán lạc đầy đất quần áo và đồ dùng hàng ngày. Da thịt bại lộ ở trong không khí, rõ ràng là lạnh, có thể cả người lại hừng hực tựa như là một lò than củi. Từ Nghịch treo ở trước người của nàng, khí tức thở nhẹ cúi đầu khẽ hôn môi của nàng. Quần áo trên người đã rút đi, lộ ra kiếm tu kiện tráng cánh tay. Linh Ngọc vẫn cảm thấy chính mình dáng dấp rất cao, cùng nam tử so với cũng không kém bao nhiêu, có thể mặt như vậy Từ Nghịch mới phát hiện nam nữ đến cùng bất đồng. Nàng không có như thế vai rộng bàng, không có dày như vậy thật lồng ngực bị hắn ôm lấy thời điểm, dường như cả thế giới đều bị hắn chiếm giữ, không có có một tia không dư. Nàng đột nhiên nắm ở cổ của hắn kéo xuống, cắn một cái trên hắn dày rộng bả vai. Linh Ngọc cắn đến rất nặng, bên tai truyền đến Từ Nghịch đè nén kêu rên, tiên huyết theo kẽ răng chảy vào hầu. Ấm áp ngai ngái cùng người bình thường giống nhau như đúc. Linh Ngọc rốt cục buông ra, nước mắt lại không tự chủ được mà lăn xuống. Không cần nổi lên, cũng không có tiếng khóc, cứ như vậy trợn mắt to nhìn hắn, tùy nước mắt không tiếng động lăn xuống. Đừng khóc, ta ở chỗ này, ta ở chỗ này. Hắn từng lần một nói, khẽ hôn đôi mắt đẫm lệ của nàng. Linh Ngọc lại lần nữa một tay lấy hắn kéo xuống, dùng sức hôn đi lên, quay người áp lên hắn. Từ Nghịch, vừa hôn qua đi, Linh Ngọc khởi động thân, đè xuống bờ vai của hắn, ngang ngược mà bá đạo nói. Người đã chết một lần, lúc này đây, mạng của ngươi là của ta. Về sau không có lệnh của ta, không cho ngươi chết, không cho phép lại chút nào không tin tức, không cho phép lại ném ta xuống chạy được vô ảnh vô tung, biết không? Từ Nghịch cười tự tay ôm lấy nàng, lòng bàn tay êm ái vỗ về nàng xõa xuống tóc đen, cái này sử dụng Linh Ngọc thoạt nhìn đặc biệt mà uyển chuyển hàm xúc. Biết, nữ vương của ta, IS nghiêm trị thân môn, trình độ này đủ a, không biết vì sao, viết đoạn này thời điểm, trong đầu phản phản phục phục nghĩ câu kia thí dụ như sương mai, đi ngày khổ nhiều. Các cô nương, bày tỏ phải thừa dịp sớm a, cách chương.